Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 261, ứng thừa ân ra tay. Hoa sen tám màu nở ra xoay tròn đón đỡ ứng đông vân. Oanh! Chấn động kịch liệt truyền ra, toàn bộ mặt đất đế đô đều chấn động, hư hư hư, chỉ thấy vô số ánh sáng bạc bắn ra, như tên bắn đầy trời, nhưng vì bốn phía lôi đài có cấm chế, những ánh sáng bạc này cũng không đột phá ra. Mặt đất tràn đầy bụi bặm. Chỉ thấy thân hình ứng đông vân lay động, toàn thân đều đẫm máu, ngượng ngùng đáp lên mặt đất, mà gai bạc đầy người hắn đều đứt gãy, thậm chí còn bị nhổ tận gốc, trên người xuất hiện từng lỗ máu, máu tươi ô ô chảy ra. Lại một kích thất bại. Xít! Chu Hằng tên này đến tột cùng yêu nghiệt đến mức độ nào? Chu Hằng ánh mắt như đao, đi nhanh về phía ứng đông vân, hắn cũng không có ý hạ thủ lưu tình, phàm là người ứng ra, giết không tha. Sơn Hà cảnh. Ứng đông vân biến sắc, giọng run run nói. Ngươi đã đột phá đến Sơn Hà cảnh rồi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nói xong lời cuối cùng hắn gần như gào lên. Đúng vậy, làm sao có thể? Thời điểm hắn chiến đấu kịch liệt với ứng hải hoang, tuy rằng biểu hiện ra ma lực của Sơn Hà cảnh, nhưng tu vi linh lực tuyệt đối chỉ có khai thiên cảnh, hơn nữa chỉ là khai thiên nhị trọng thiên. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, vậy mà đã đột phá Sơn Hà cảnh. Yêu quái khó có thể tin a. Tốc độ tấn chức như vậy. Cho dù là Triệu Đoạt Thiên, ứng thừa ân cũng phải kinh ngạc trố mắt, cảm thấy không bằng, đi. Giang Sơn thay đổi xuất anh tài, quả nhiên không giả. Tuy nhiên lại có một câu nói loạn thế xuất anh hùng, hiện tại thế giới này quả thật thái bình quá lâu rồi, tam đại đế triều mặc dù có va chạm nhỏ không ngừng, nhưng hơn vạn năm chưa xuất hiện xung đột lớn. Thế của thiên hạ, phân lâu nhất định hợp. Lúc trước vạn cổ đại đế cường thế khôn cùng, dùng sức một mình chấn áp muôn đời thiên hoang, trở thành thiên triều duy nhất trên lịch sử huyền càn đại lục. Hiện giờ đã qua mấy vạn năm, có phải lại sẽ xuất hiện một thiên kiêu mới hay không, một lần nữa trở thành chủ nhân của phiến đại lục này. Chủ nhân duy nhất, Triệu Đoạt Thiên, ứng thừa ân đều là thiên kiêu tuyệt thế, được mọi người công nhận là người có hy vọng đột phá đến thần anh cảnh. Yêu nghiệt như vậy, vậy mà Chu Hằng còn trên hai người này, vậy cực hạn của hắn là gì chứ? Hóa thần cảnh. Trên đời này đã có mấy vạn năm chưa tiếp tục xuất hiện cường giả tuyệt thế hóa thần cảnh, nữa rồi. Nếu Chu Hằng thật sự đột phá đến cảnh giới này, vậy tất nhiên có thể quét ngang hoàng vũ, độc tôn thiên hạ, trở thành bá chủ đặt song song với vạn cổ đại đế. Trong thời gian ngắn, trong lòng mỗi người đều kích động, nếu như Lãng Nguyệt quốc bọn họ có thể xuất ra một nhân vật cường thế như vậy, mọi người đều cảm thấy kiêu ngạo. Có cái gì không thể nào? Chu Hằng bước chân ổn định, ánh mắt kiên định, có ý niệm tất sát. Nếu ứng Đông Vân có thể giết chóc vô tình, hắn tự nhiên không ngại dùng thủ đoạn giống vậy trên người đối phương. Cá lớn nuốt cá bé, ai cũng có thể trở thành con mồi. Ứng Đông Vân lùi một bước, nhưng vừa muốn lui bước thứ hai nữa lại đột nhiên thắng lại, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Một lần nữa hiện lên kiêu căng vẻ, nói. Chu Hằng, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Ồ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chu Hằng lạnh nhạt nói, mặt nhìn như không có gì, nhưng trong lòng lại cảnh giới, mơ hồ có loại cảm giác nguy hiểm. Rất nhiều. Ứng Đông Vân cười ha ha một tiếng. Giớ nắm phải nói. Một quyền, bại ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đập ra, đấm phải đánh ra, tuy rằng không có gai bạc có thể hoa phá hư không nữa, nhưng tốc độ đáng sợ vẫn mang theo tiếng nổ liên tiếp, chấn người ta đau tai. Chết! Hắn ngang nhiên nện tơi. Chu Hằng vốn định ra quyền nghênh đón, nhưng chỉ cảm thấy tay phải trầm trọng vô cùng, dường như bị một gọng kìm cố định, không ngờ không nâng nổi. Trong lòng hắn cả kinh, đang muốn triển khai tấn vân lưu quang bộ, lại phát hiện chân trầm trọng vô cùng, không nhúc nhích được. Hắn dường như bị ép ở hai khe tường, căn bản không thể di động. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Chu Hằng đột nhiên hiện lên một đạo ý niệm. Nhưng quả đấm của ứng Đông Vân đã oanh tới, nặng nề thúc lên ngực hắn. Thình thịch, thân hình Chu Hằng lập tức bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, ứng Đông Vân thừa cơ tiến công, trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai đấm liên tục, giống như mưa rơi đánh vào người Chu Hằng. Soạt, thân thể Chu Hằng cũng cày trên lôi đài một cái rãnh sâu. Gạch đá cứng rắn bị nghiền nát, cho thấy thể chất hắn mạnh mẽ vô cùng. Chẳng qua cũng thế. Ứng Đông Vân ngạo nghễ nói. Tuy rằng hắn cả người máu tươi đầm đìa, nhưng một quyền chuyển bại thành thắng lại vô cùng chân thật, mọi người hoàn toàn hồ đồ. Đây tột cùng là ứng Đông Vân đột nhiên trở nên sinh mãnh, hay là lúc trước hắn căn bản không vận dụng toàn lực. Muốn nói ứng Đông Vân ngay từ đầu không dùng toàn lực, nhưng làm sao lại bị đánh cho thảm như vậy? Ai lại đi chịu ngược đãi như vậy chứ? Không nên bị người hành hạ một trận mới thi triển toàn lực. Có thể nói ứng Đông Vân đột nhiên trở nên mạnh, đây là thủ đoạn gì? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều rơi vào trong khiếp sợ mãnh liệt và vô cùng khó hiểu. Chu Hằng chậm rãi bò dậy, tiện tay phủi bụi trên người, lộ ra vẻ tươi cười, nói. ngươi cũng chỉ có chút ấy năng lực thôi sao? A, Ứng Đông Vân lập tức tức giận giống to. Đây không phải là không có đạo lý. Huyết mạch lực ứng ra chuyên gia phá các loại phòng ngự, vừa rồi hắn nếu như xuất ra gai bạc, tuyệt đối có thể đâm thân thể Chu Hằng thành ngàn lỗ thủng. Nhưng vấn đề là, gai bạc của hắn bị Chu Hằng đánh nát, đã hoàn toàn phế đi. Nếu đổi lại là tộc nhân ứng ra, vậy chặt đứt thì chặt đứt, dù sao là linh khí thiên địa ngưng tụ thành, nhiều lắm lúc ấy chỉ đau một chút, lập tức có thể ngưng tụ thành lần nữa, chỉ cần linh lực vẫn còn, có thể sinh sôi không dứt. Đây là chỗ cường đại của huyết mạch lực. Nhưng hắn lại khác. Huyết mạch lực của hắn đã trải qua thủ đoạn trì luyện đặc biệt, có được phẩm chất kiên cố, cứng rắn hơn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là gai bạc này sống trong cơ thể hắn, là thực thể, cũng không phải do linh lực kết thành. Bởi vậy, một khi phế bỏ thì cần tái tạo lại, mà không thể dùng linh khí ngưng tụ ra. Không có huyết mạch lực chuyên phá phòng ngự, vậy làm sao làm gì được Chu Hằng có phòng ngự cấp bậc sơn hà cảnh chứ? Hắn hận a. Chu Hằng tươi cười, đưa mắt đảo qua, đột nhiên quát. Ứng Thừa Ân, lăn ra đây cho ta. Thanh âm vang vọng, đinh tai nhức óc. Tình huống gì, tiểu tử này sao đột nhiên khiêu khích Ứng Thừa Ân? Hắc hắc, nhìn thật náo nhiệt. Tổ sư gia, ngài đây là ý gì? Vừa rồi Chu Hằng bị một kích oanh bại, cũng không phải Ứng Đông Vân dùng chiến lực áp đảo hắn, mà có bên thứ ba trong bóng tối ra tay, cầm giữ thân thể hắn. Cái gì? Tổ sư gia? Điều đó không có khả năng à, trên lôi đài có cấm chế ngăn cản, ngoại lực căn bản không có thể xâm nhập a. Ngoại lực không có khả năng xâm nhập, nhưng thần thức thì sao? Thần thức? Tổ sư phụ, ngươi là nói. Vực. Ngay từ đầu mọi người còn chưa tỉnh ngộ, nhưng sau khi Chu Hằng hét to ra tên Ứng Thừa Ân, bên dưới lập tức vang lên tiếng nghị luận. Không sai. Chỉ có vực mới có thể thần kỳ như vậy, ý niệm chỉ, công kích tới. Toàn bộ Lãng Nguyệt Quốc chỉ có 5 người nắm giữ vực, theo thứ tự là 3 vị lão tổ kết thai cảnh, còn lại là Triệu Đoạt Thiên cùng Ứng Thừa Ân. Ba vị lão tổ tự nhiên không có khả năng xuất hiện, mà Triệu Đoạt Thiên càng không có xuất thủ. Như vậy chỉ còn lại một người. Ứng Thừa Ân, thiên kiêu tuyệt thế kia của Ứng gia. Nói năng lỗ mãng. Một thanh âm hư vô mờ mịt đột nhiên vang lên. Đông Vân, vả miệng cho ta. Vâng. Ứng Đông Vân vội vàng cung kính gật đầu xoay mình. Đúng là Ứng Thừa Ân. Ứng Thừa Ân, Triệu Đoạt Thiên, hai người này đối với mỗi người đế đô mà nói, đều không xa lạ gì. Thanh âm này vừa truyền tới, mọi người liền nhận ra được, đúng là Ứng Thừa Ân. Huống chi thần thái Ứng Đông Vân cung kính như thế cũng gần như đã hiểu ra đáp án. Tiểu tử, ta sẽ đánh mặt ngươi thành đầu heo. Ứng Đông Vân nhếch miệng cười, trong ánh mắt chớp lên ánh sáng ác độc, đáng tiếc, hắn tạm thời không thể sử dụng huyết mạch lực, nếu không sẽ mạnh mẽ phân thây tiểu tử này. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, quát. Ứng Thừa Ân, ngươi không cảm thấy rất vô sỉ sao? Hai người đánh một người, Ứng gia đúng là lợi hại. Ha ha ha. Số tiểu tử không cần dở miệng lưỡi lợi hại, hôm nay ngươi là tự rước lấy nhục. Ứng Đông Vân cười gần nói, thân hình bổ tơi, tay phải vung ra hung hăng quất tới Chu Hằng. Đánh người không đánh mặt, nhưng muốn làm nhục người thì sẽ hung hăng đánh mặt, dùng tay đánh không đủ, còn phải dùng chân đạp. Hôm nay hắn chẳng những phải rút hết mặt mũi của Chu Hằng, còn muốn đánh bầm dập, đánh cho ngươi mất hết mặt mũi. Bị làm nhục nhã như thế, tiểu tử này còn có niềm tin trèo lên võ đạo đỉnh cao sao? Chu Hằng mở trừng hai mắt, khí thế hung ác lộ ra hết, giống như một con mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Ứng Đông Vân trong lòng kinh hãi, thân hình mạnh mẽ ngừng lại, bàn tay ngừng trên không, cả người đều khựng lại. Ha ha ha. Dưới lập tức vang lên tiếng cười nhạo, mới vừa rồi còn kiêu ngạo nói năng oai phong, nhưng mà xoay đầu lại bị một ánh mắt của người ta dọa, cho thiếu chút nữa không khống chế nổi, thật con bà nó mất mặt a. Võ giả tôn trọng cường giả, nhưng tuyệt đối sẽ không sùng bái cường giả dùng nhiều hiếp ít. Ý lớn hiếp nhỏ, Ứng Thừa Ân tác quái khiến rất nhiều người bất mãn, chỉ là cũng không ai dám đắc tội vị yêu nghiệt Ứng gia này, như vậy sẽ hại chết mình. Ứng Thừa Ân không dám đắc tội, nhưng cười nhạo Ứng Đông Vân thì không thành vấn đề, dù sao ở đây nhiều người như vậy, Ứng Thừa Ân ngươi có thể tìm từng người báo thù hay sao? Khốn nạn! Ứng Đông Vân giận tới cực điểm, có Ứng Thừa Ân trong bóng tối chế trụ Chu Hằng, hắn lại còn bị Chu Hằng dọa sợ, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa điên mất, hắn lại vung một chưởng, hung hăng tát tới mặt Chu Hằng. Vù, kình phong tràn ra, hắn xuất hết khí lực. Cho dù một chưởng hắn mạnh mẽ làm bàn tay mình bị chấn vỡ, hắn cũng muốn cái tát này văng lên. Áp lực cực lớn. Khi Chu Hằng lần đầu tiên bị Ứng Thừa Ân khống chế, trong lòng lập tức làm ra đối sách. Hắn có thể trốn vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, nhưng hắn không cam lòng. Trốn tránh khó khăn không phải tác phong của hắn. Phản kích. Hắn phải phản kích. Thân thể không thể nhúc nhích, làm sao bây giờ? Thần thức. Lực lượng chỉ có thể trói buộc thân thể, nhưng không thể áp chế thần thức. Nhưng thần thức làm sao công kích? Vực.

trên khuôn mặt trời sập trước mắt đều sẽ không động dung kia của Ứng Thừa Ân, cuối cùng hiện lên một vệt âm ám, tay phải không khỏi nắm lại, có vài cái gân xanh gồ lên, trong ánh mắt lại càng lóe lên sát khí mãnh liệt. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị nghẹn họng. Hắn hừ một tiếng, tay phải thò ra, hư không nắm lên Ứng Đông Vân, dưới chân liên tục động, trong nháy mắt đi xa mấy chục dặm. Đợi khi hắn đi hoàn toàn không có bóng dáng, mọi người lúc này mới dám nghị luận, khi nói đến Ứng Thừa Ân chịu thiệt, mỗi người đều mặt mày hớn hở. Bọn họ đời này đều không có khả năng cùng Ứng Thừa Ân là địch, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy thiên tài như vậy, chịu thiệt thật đúng là đại khoái lòng người, sướng. Đám người dần dần tản đi, nhưng không mất bao lâu tin tức Chu Hằng và Ứng Thừa Ân chiến một trận ắt sẽ truyền vào trong tai mỗi người đế đô. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 263, ứng mộng phạm. Chu Hằng đương nhiên không có vạn lý nhất thuấn phủ, hắn kỳ thật chỉ là một tư thái, kỳ thật là tiến vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Đợi sau khi đám người cơ bản tán đi, hắn lặng yên từ trong bảo tháp ra ngoài. Tuy rằng tất cả mọi người đều vì hắn có thể đối kháng, Ứng Thừa Ân mà chấn kinh đến chết lặng, nhưng chính Chu Hằng lại cũng không hề có vẻ đắc ý. Hắn cũng không có thực lực cường đại như vậy. Lúc trước có thể thoát thân dưới công kích của Ứng Thừa Ân, đó là bởi vì thật sự quá khéo, Ứng Thừa Ân dùng là huyết mạch lực. Tuy là linh lực hệ kim trong thiên địa ngưng tụ thành, nhưng dù sao mang theo một chữ kim, là kim loại là có thể bị hắn cắn nuốt, chỉ là linh lực hệ kim cũng không thể tăng cường thể chất của hắn, sau khi cắn nuốt chỉ có thể trực tiếp bài xích ra ngoài. Nếu Ứng Thừa Ân dùng là một loại công kích khác, hắn cũng chỉ có thể một mực nấp trong cửu huyền thí luyện tháp, nhưng ai bảo Ứng Thừa Ân khăng khăng dùng huyết mạch lực mà hắn có thể khắc chế. Ngược lại gây nên một màn Chu Hằng cường thế đánh ra, rung động người đời. Tuy nhiên, tuy rằng trong mắt mọi người Chu Hằng đã đủ uy phong, khiến Ứng Thừa Ân không còn mặt mũi mà về, nhưng đối với Chu Hằng mà nói trong lòng lại nghẹn đầy lửa giận. Rõ ràng là thứ nhất của hắn lại bị Ứng Thừa Ân mạnh mẽ ép xuống. Ý thế hiếp người. Ứng Thừa Ân có thể phớt lờ quy tắc là bởi vì lực lượng của hắn quá mạnh, ngự trị ở trên quy tắc, có thể chế định ra quy tắc của chính mình. Chu Hằng hận nhất chính là cái này. Trò chơi phải là công bình, nếu không còn chơi cái gì. Nếu ngươi không tuân thủ quy định, như vậy ta cũng có thể chơi ngầm. Chu Hằng cười lạnh trong lòng, hắn cũng không trở về Triệu gia mà là chuyển hướng vào hang hổ, đi tới phía trước Ứng gia. Lúc trước bởi vì Triệu gia cố kỵ, hắn cũng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm vào trên người Ứng Thừa Ân, tính toán trong vòng 3 năm hết sức vọt tới kết thai cảnh, tự tay đả bại thiên tài không ai bì nổi này. Nhưng Ứng Thừa Ân không tuân quy tắc trò chơi, hắn cần gì phải khách khí chứ? Hắn hiện tại quả thật không phải đối thủ của Ứng Thừa Ân, nhưng ghê tởm đối phương một chút lại hoàn toàn có thể làm được. Hắn muốn cướp sạch nội tình của Ứng Thừa Ân. Tên kia quả thật chính là Phúc Tinh đồng tử. Ra cửa liền có bảo vật đưa tới tận cửa, chắc là cất giữ vô số thứ tốt. Nếu có thể cướp đoạt vào tay, tự nhiên có thể phát một khoản tiền lớn. Đáng tiếc con lửa đê tiện không có mặt, nếu không gọi vị đại hành gia trộm gà bắt chó này, Ứng Thừa Ân kia cho dù giấu một cây kim đều có thể tìm ra. Hiện tại cũng không sao, dù sao hắn có thể nấp trong cửu huyền thí luyện tháp, có rất nhiều thời gian đem phòng ở của Ứng Thừa Ân lục soát lật tung lên trời. Hắn cũng không phải người quân tử báo thù 3 năm không muộn, mà là ngươi đánh ta một quyền ta lập tức trả ngươi một bạt tai. Vù! Thân hình hắn xẹt đi, hướng về phía Ứng gia bắn nhanh mà đi. Ẩn tức phù cộng thêm tốc độ của Tấn Vân Lưu Quang Bộ, căn bản cong có thể phát hiện hành tung của hắn. Cho dù là thật sự bị người phát hiện dấu vết để lại, hắn còn có cửu huyền thí luyện tháp mà. Khó cũng không phải là che giấu tung tích mà là biết Ứng Thừa Ân ở chỗ nào. Hắn bắt một người tiến vào cửu huyền thí luyện tháp, sau khi hỏi rõ phân bố đại khái Ứng gia, đánh ngất tiếp tục để lại trong tháp chờ sau khi rời khỏi Ứng gia mới xử lý. Sau hơn nửa này hắn đi tới cạnh một hồ nước lớn. Giữa hồ có hòn đảo nhỏ, Ứng Thừa Ân ở tại chỗ này. Không được sự cho phép của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đến gần, nếu không mặc ngươi là ai giết không tha. Không ai dám đem lời của vị này thành gió thoảng bên tai, bởi vậy nơi này gần như có thể nói là hoang vắng, đưa mắt nhìn qua không thấy một bóng người. Chu Hằng đạp sóng mà đi, một chút lực nổi đủ để nâng hắn lên, chỉ mấy lần lên xuống hắn liền lên tới đảo nhỏ. Đảo rất nhỏ, nhưng kiến trúc trên đảo lại vô cùng lớn, gần như chiếm cứ cả hòn đảo. Nhưng rất không hài hòa chính là, nơi này không có một chút tiếng người. Ứng Thừa Ân dường như có sở thích quái dị, đối với thanh tĩnh yêu cầu cao đến biến thái. Chu Hằng nghênh ngang đi vào. Khi hắn một đường đi tới, ngẫu nhiên nghe tôi tớ nói chuyện, biết Ứng Thừa Ân có việc rời đi, ít nhất chừng 10 ngày là không có khả năng quay về. Bởi vậy, hắn đem nơi này lật tung lên trời cũng không phải vội. Núi Già Đình Đài, hành lang thủy tạ, u tĩnh khiến người trong lòng phát lạnh. Dường như nơi này cất giấu một con ác thú, bất cứ lúc nào có thể nhào ra đánh lén, phát động một đòn chí mạng. Chu Hằng cẩn thận tìm tòi, nhưng sau một vòng lại không tìm thấy gì cả. Không đúng, khẳng định là có bí thất. Tuy rằng võ giả cấp bậc này khẳng định đều có pháp khí không gian, nhưng pháp khí không gian lại không phải có thể vô hạn bỏ thêm, tuyệt đối không thể đem toàn bộ tài sản nhét vào trong pháp khí không gian tùy thân mang theo. Nếu không cũng sẽ không có nhiều động phủ của cao nhân thượng cổ lưu truyền lại, cần phải sao? Ứng Thừa Ân cũng không nghèo rớt rái như Chu Hằng, hắn vâng chịu khí vận thiên địa, bảo vật chỉ thiếu tự mình chạy tới, cất chứa của hắn khẳng định cực kỳ phong phú. Chu Hằng lại tìm một vòng, tìm kiếm mật thất, cơ quan khả năng sẽ có. Hắn căn bản không hề cố kỵ, từng luồng ám kình phát ra, từng gạch mặt đất phân giải trong im hơi lặng tiếng, từ bên ngoài nhìn không có gì khác thường nhưng chỉ cần đi tới là có thể phát hiện khu nhà cấp cao này chỉ còn lại bộ khung. Dưới loại tìm tòi như trải thảm này, 9 ngày sau hắn rốt cục phát hiện lối vào một địa đạo. Chu Hằng vươn tay chém ra một chưởng, nơi ý niệm tới, lửa tím đốt trời, cửa đá của địa đạo vô cùng chắc chắn kia lập tức bị tan chảy, hiện ra một lỗ thùng đủ để cho người rào bước tiến vào. Cửa này quả thật vô cùng chắc chắn, nếu không phải tìm được cơ quan, đổi một tên sơn hà cảnh tới cũng chỉ có dương mắt mà nhìn. Nhưng ở trước mặt lửa tím sau khi biến dị, đây cũng chỉ là thoáng chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Hắn rào bước tiến vào. Tuy là địa đạo nhưng nơi này không hề có vẻ u ám, trên địa đạo cao hai người điểm xuyết vô số minh châu, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, không phải rất sáng lại đủ để người nhìn rõ ràng. Sau khi đi qua con đường này, phía trước đột nhiên hiện ra một gian nhà đá thật lớn, ánh mắt Chu Hằng lập tức ngưng lại. Nhà đá này bố trí phi thường có khí son phấn, cách điệu màu hồng phấn, tỏa ra không khí mập mờ, mà vị trí chính giữa không ngờ bày một cái giường lớn. Ứng Thừa Ân đầu óc có bệnh sao? Thích ngủ ở trong mật thất? Không phải. Ánh mắt Chu Hằng tập trung nhìn vào một thiếu nữ nằm trên giường, tóc đen kiều diễm, trên người mặc một chiếc váy trắng không tay, vải thật mỏng dán sát trên thân thể lung linh của nàng, lộ ra đường cong quyến rũ mê người. Vẻn vẹn chỉ là một mặt bên liền khiến cho người ta suy nghĩ miên man. Mật thất tàng kiều. Vì sao? Với địa vị, thực lực của Ứng Thừa Ân, hắn muốn nữ nhân như thế nào mà không thể có được? Ngay cả phu nhân gia chủ đều có thể cường bạo đến chết, như vậy còn có cái gì không dám, há cần tốn nhiều công sức như vậy? Chuyên môn thành lập một mật thất. Nữ nhân này, đến tột cùng có lai lịch gì? Chu Hằng trong lòng suy tư, cố ý đặt chân nặng một chút, phát ra một tiếng nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nữ nhân mặc váy trên giường kia lập tức giật mình tỉnh lại, bò nhanh dậy, phát ra tiếng leng keng. Nàng cũng không dám nhìn Chu Hằng mà nằm đưa lưng về phía hắn, đem mông xinh tròn xoe vểnh cao lên nói. Đừng đánh ta. Ta rất ngoan, thật sự rất ngoan. Thanh âm tràn ngập sợ hãi, lại dễ nghe nói không nên lời. Hơi có vẻ khàn khàn, từ tính 10 phần, mức độ gợi cảm còn cao hơn cả Tiêu Họa Thủy. Vải thật mỏng bó sát mông to của nàng, mông như mật đào gần như là trần trụi, mượt mà, đầy đặn, tỏa ra hơi thở mê hoặc của sự thành thục, mê người giống như thuốc kích dục. Nói là đừng đánh lại đem mông vểnh cao lên, mà từ trong thanh âm sợ hãi của nàng có thể phán đoán, nàng cũng không phải lạt mềm buộc chặt mà là quá sợ, phản xạ có điều kiện liền làm ra động tác. Bộ dạng này giống như một đứa trẻ 4-5 tuổi. Trong lòng Chu Hằng đột nhiên dâng lên một luồng lửa nóng, dục vọng cháy mạnh, nữ nhân này dĩ nhiên là thân thể huyền âm. Cảm giác cùng với của Hàn Diệp Giao, Hàn Vũ Liên mang đến cho hắn là giống y hệt, cái loại lửa dục từ trên thân thể hấp dẫn hắn không quan hệ tới dung mạo, dáng người, cho dù đối với xấu đến đâu đều có thể hấp dẫn hắn mãnh liệt. Trong mật thất của Ứng Thừa Ân giam cầm một thân thể huyền âm, nếu nói Ứng Thừa Ân không biết tình huống không khỏi cũng quá khéo chứ. Nhưng nếu hắn biết nữ nhân này là thân thể huyền âm, vì sao không hạ thủ chứ? Chu Hằng khẽ nhíu mày. Nữ nhân này cũng không ẩn giấu tu vi, hơi thở sơn hà cảnh mơ hồ mà động, tuyệt đối không thấp. Có thể tu luyện tới mức này, làm sao lại giống như một đứa trẻ? Không phải là tính trẻ con trong tính cách mà là thật sự giống như một đứa trẻ. Ngươi tên là gì? Chu Hằng dịu dàng nói. Nữ nhân váy trắng ngẩn ra, xoay đầu lại nói. Tên là cái gì? Tóc đen rễ ra, hiện ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thật sự là trăng thu làm môi, phù dung làm mặt, mắt mũi miệng đều đẹp đến cực hạn. Đây mới là nhân gian tuyệt sắc chân chính, cho dù là Mai Di Hương, Hàn Diệc Giao, Bạch Phỉ Phỉ ba đại mỹ nữ đế đô ở trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc, trở thành lá xanh. Ứng Mộng Phạm. Không biết từ đâu trong lòng Chu Hằng nhảy ra một cái tên. Vị đệ nhất mỹ nữ của đế đô trước ba nàng Mai Di Hương, ép cho không có một ai xinh đẹp có thể đánh đồng với nàng, cho dù là mất tích mười mấy năm vẫn bị vô số người nhớ mãi không quên. Nếu nàng thật sự là Ứng Mộng Phạm, ngược lại có thể nói thông rất nhiều chuyện. Tỷ như... Vì sao nàng mất tích mười mấy năm lại không ai có thể biết rõ tung tích? Bị nhốt ở chỗ này, cho dù là người của Ứng gia lại há dám đến điều tra? Không phải dám hay không, căn bản không thể nghĩ đến. Vì sao Ứng Thừa Ân không xuống tay? Bởi vì nàng là Ứng Mộng Phạm, chị ruột của hắn. Không, không chỉ là như thế, Ứng Thừa Ân ngay cả phu nhân gia chủ đều dám cường bạo hiển nhiên,

Khi màn đêm buông xuống, nàng làm sao cũng không chịu ngủ một mình, cứ muốn Chu Hằng ngủ cùng. Nàng làm nũng, dùng ánh mắt tội nghiệp tỏa hào quang cầu khẩn, khiến Chu Hằng vô tình gật đầu. Còn không chờ Chu Hằng đổi ý, nàng liền đã hoan hô một tiếng, kéo Chu Hằng lên giường. Nàng cực độ thiếu thốn cảm giác an toàn, vừa lên giường liền đem người hoàn toàn dựa vào trên người Chu Hằng, thân thể đầy đặn không chút giữ lại chèn ép Chu Hằng. Thật sự không nhịn nổi. Chu Hằng không tự chủ nổi lên phản ứng, ngoan cường bất khuất chống lên khe suối của nàng, nóng rực mà thẳng cứng, theo ngôn ngữ của ta chính là cứng tếu. Nếu không phải Chu Hằng cố gắng khống chế, tuyệt đối đã không kìm nổi muốn công thành hạ trại. Lúc này, Ứng Mộng Phạm đã phát ra tiếng hít thở vững vàng, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy yên tĩnh. Chu Hằng thở dài, ngươi ngược lại là ngủ ngon, đây không phải là giày vò ta sao? Hắn vốn muốn rời đi, nhưng Ứng Mộng Phạm lại cực tỉnh, hắn vừa động liền tỉnh lại sau đó ôm lấy hắn, một lát sau lại phát ra hơi thở sâu dài. Trong lúc mơ hồ hắn không ngờ cũng ngủ thiếp đi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 265, kinh diễm. Sáng sớm gà gáy, con cháu Triệu gia có thói quen tu luyện tốt đẹp, rất nhiều đứa trẻ đều sẽ rời giường vào lúc này, ở trên quảng trường hô quát rèn luyện công phu cơ bản. Đương nhiên, những tiểu tử này đều là luyện thể cảnh, sau khi bước vào tụ linh cảnh liền với tu luyện linh lực làm chủ. Luyện thể kỳ chính là phải làm lượng lớn vận động, gia tốc tiêu hóa thức ăn trong cơ thể, để đạt được chân nguyên lực. Cho dù cách rất xa nhưng bởi vì không có trận pháp ngăn cách thanh âm, với nhĩ lực của Chu Hằng tự nhiên là nghe rõ ràng. Lập tức mí mắt run lên, tỉnh lại. T. Hắn lập tức phát hiện không đúng. Hai tay không ngờ mỗi cái ôm một ngọn núi vô cùng cao ngất, mềm mại như bông, nhưng khăng khăng lại đầy co giãn. Hai loại xúc cảm vốn nên là mâu thuẫn không ngờ hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Theo bản năng ấn xuống, sóng núi nhộn nhạo, trơn mềm tuyệt diệu. Không cần cúi đầu, bằng vào kinh nghiệm phong phú của hắn lúc này, Chu Hằng có thể kết luận trong tay nắm là cái gì. Tuy nhiên hắn vẫn cúi đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy hai tay của mình không biết khi nào trượt vào trong áo ngực Ứng Mộng Phạm, mỗi tay nắm một bầu vú to ngạo nhân, bởi vì vừa rồi dùng sức, hai ngọn núi đều bị biến hình nghiêm trọng. Thật thoải mái. Chu Hằng trong nháy mắt liền có loại cảm giác đê mê này, thật muốn cả đời cứ như vậy nắm lấy bầu vú của người đẹp tuyệt trần này, không buông tay. Sau đó hắn lúng túng phát hiện, phía dưới của mình đã sớm nhất trụ chống trời, chọc vào trong khe núi của Ứng Mộng Phạm, đằng đằng sát khí muốn xông phá lớp vải mỏng kia công thành hạ trại. Trong lòng kích động một cái, hắn không khỏi dùng sức lớn hơn, năm ngón tay toàn bộ lún vào trong thịt vú chân mềm. Ô, Ứng Mộng Phạm bị hắn lực lớn làm tỉnh giấc, mắt đẹp chớp một cái mới mở ra, ngáp một cái sau đó xoay người lại, vươn hai cánh tay ngọc như ngó sen quấn trên cổ Chu Hằng. Chu, Hằng, ta thích ngươi. Nàng có vẻ giống trẻ con mới bi bô tập nói, khi gọi tên người có chút lắp bắp, nhưng biểu tình chân thành khiến người không nhịn được từ trong đáy lòng sinh ra rung động. Chu Hằng biết. Nàng kỳ thật cũng không phải thật sự thích mình mà là thân thể huyền âm, bị hơi thở của Kim Dương Thảo Vương, hấp dẫn. Cũng giống như một người xa lạ cầm kẹo đường đi dụ trẻ con, đứa trẻ thích là kẹo đường người xa lạ cầm mà không phải là người xa lạ. Nghĩ đến chính mình lợi dụng lúc người khó khăn, ăn hiếp một đứa trẻ lớn, Chu Hằng cũng có chút mặt mũi nóng dần. Nhưng một tuyệt sắc vưu vật chen vào trong ngực, hai luồng nhô lên ngạo nhân chọc vào lồng ngực, hai quả cầu ngọc đè ép biến hình, tạo thành một rãnh vú thật sâu. Đây là gợi cảm bậc nào? Hắn thật sự không muốn đẩy ra. Kỳ thật muốn cho nàng khôi phục nguyên trạng rất đơn giản, chỉ cần cùng nàng âm dương hòa hợp, thân thể huyền âm khi tự thiêu đốt sẽ phóng ra năng lực lớn trị liệu hết thảy. Ngay cả đồng tâm kết đều có thể giải, huống chi là mất trí nhớ. Nhưng nếu làm như vậy, Ứng Mộng Phạm sau khi tỉnh, lại sẽ oán giận hắn như thế nào? Chu Hằng không biết, hơn nữa nhìn nàng bộ dạng ngây thơ, khờ dại, hắn thật sự không đành lòng thương tổn, lừa gạt một con nhóc lên giường. Như vậy cũng quá mức cầm thú. Chu Hằng, người không thích ta sao? Ứng Mộng Phạm thấy Chu Hằng chậm chạp không có phản ứng, không khỏi có chút mất hứng nói, môi anh đào như cánh hoa chu lên, kiều diễm ướt át. Thích. Chu Hằng thở dài, kế đó trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn là người ích kỷ, nếu đã cùng Ứng Mộng Phạm chung giường chung gối, như vậy nữ nhân này nhất định cũng chỉ có thể là của hắn. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phủ nhận là bởi vì Ứng Mộng Phạm tuyệt mỹ vô song, nếu không đổi là một nàng xấu xí, hắn khẳng định sẽ nhắc lên ném ra ngoài. Trước tiên chữa khỏi chứng mất trí nhớ của nữ nhân này, Chu Hằng cố nén mê hoặc vạn ngàn, từ trên giường bò dậy, chọn một bộ quần áo cho Ứng Mộng Phạm. Cửu Huyền Thí Luyện Tháp có lượng lớn trang phục nữ tính, đây là từ lúc mấy nàng An Ngọc Mị ở liền đã bắt đầu chuẩn bị, hiện tại liền có sẵn. Ứng Mộng Phạm tuy rằng trí lực như đứa trẻ, nhưng lòng yêu cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, bất kể là tiểu nha đầu 3 tuổi hay là bà lão 80. Nàng tâm tình vui sướng đổi quần áo mới, ở trước gương đồng soi, bộ dạng rất đỏm dáng. Chu Hằng không khỏi cười. Nhưng vẻ xinh đẹp của nữ nhân này không người có thể so sánh, bất kể mặc quần áo gì đều đẹp kinh người, mà đổi một bộ váy dài màu vàng nhạt, tuy rằng có vẻ hơi chật lại đem đường cong ngạo nhân toàn thân nàng hoàn toàn lộ ra, gợi cảm vô cùng. Có vẻ chật chủ yếu là bởi vì đôi vú của nàng thật sự quá lớn, căng chật quần áo. Đi một bước, đôi thỏ trắng lớn đó lại nhảy một cái, khiến người nức miếng chảy dề. Vưu vật như vậy hẳn là chỉ để một mình thưởng thức. Chu Hằng đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó liền cả kinh. Hắn sắp biến thành ứng thừa ân thứ hai. Ứng mộng phạm tuyệt sắc quả thật có thể khiến cho bất kỳ một nam nhân nào nổi lòng độc chiếm mãnh liệt, ngay cả cho người thứ hai nhìn một cái đều không muốn. Chu Hằng dắt tay nàng đi gặp Triệu Khả Hân cùng các nàng Tiêu Họa Thủy. Khi đại mỹ nhân này vừa xuất hiện, cả căn phòng đều như sáng lên rất nhiều, bất kể là Triệu Khả Hân cũng tốt, Tiêu Họa Thủy, Phong Liên Tình cũng được, các nàng ai cũng lộ ra biểu tình kinh diễm, giống như si ngốc, ngay cả nữ nhân nhìn thấy đều là như thế huống chi là nam nhân. Lúc trước liền có truyền thuyết, sau khi Ứng Mộng Phạm mất tích, có rất nhiều nam nhân thậm chí tự tử vì tình, có thể thấy được mị lực của nữ nhân này bao lớn. Chu Hằng, nàng là ai? Tiêu Họa Thủy ghen tức hỏi. Nàng từ trước đến giờ tự phụ tuyệt lệ, sau lại gặp Mai Di Hương, Hàn Diệp Giao, tuy rằng tự nhận ở dung mạo kém một chút xíu, nhưng phong tình quyến rũ trời sinh của nàng lại đủ để bù lại, bởi vậy lòng tự tin chưa từng bị suy sụp. Nhưng mỹ lệ của Ứng Mộng Phạm lại tuyệt đối không phải nhân gian nên có. So với Mai Di Hương, Hàn Diệp Giao rõ ràng cao hơn một khoảng lớn. Ở trước mặt nàng, Tiêu Họa Thủy lại có loại cảm giác tự thấy xấu hổ. Vẻ đẹp này tuyệt đối không phải nhân gian nên có. Ngay cả Tiêu Họa Thủy đều cam bái hạ phong huống chi là mấy nàng khác, các nàng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ứng Mộng Phạm, lòng yêu cái đẹp người người đều có, các nàng siết bao muốn có được dung nhan tuyệt sắc như vậy. Ứng Mộng Phạm sợ người lạ, bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm làm sợ hãi, không khỏi trốn tới phía sau Chu Hằng. Hai bàn tay ngọc kéo góc áo Chu Hằng, rụt rè lo lắng. Nhưng nàng cũng không phải đứa trẻ 5 tuổi, ngược lại, nàng diễm quang chiếu rọi, đẹp thành thục đầy đặn, vư vật phong tình vạn loại như vậy, lại lộ ra bộ dạng ngượng ngùng như thế lập tức tạo thành mê hoặc càng thêm mãnh liệt. Ngay cả những nữ nhân như Tiêu Họa Thủy đều hai má ửng đỏ, xuân tình nhộn nhạo. Móa, nữ nhân này thật là khó được. Chu Hằng vội vàng tằng hắng một cái, nói, thân phận của nàng là một bí mật. Ta nói cho các nàng biết, nhưng các nàng tuyệt đối không nên nói cho người khác. Hắn biểu tình nghiêm túc, lại nói. Nàng là Ứng Mộng Phạm. Phụt. Các nàng lập tức phun ra đầy bàn. Cho dù trước giờ chưa từng tới đế đô, nhưng nhiều ngày như vậy ai lại không biết đệ nhất Mỹ nữ năm đó. Nhưng đại Mỹ nhân kia không phải đã sớm mất tích sao? Chu Hằng làm sao tốt số như vậy, mất tích mười mấy năm, hắn vừa tới đế đô lại bị hắn tìm được. Chuyện là thế này. Đang ngồi đều là người nhà, Chu Hằng không chút giấu giếm. Nói đến 10 ngày trước sau khi đánh lôi đài kết thúc hắn lặng yên tiến, vào Ứng gia vốn định phát một khoản tiền lớn, lại ngoài ý muốn phát hiện chuyện của Ứng Mộng Phạm. Thì ra là thế. Triệu Khả Hân mặt đầy thương tiếc, đem Ứng Mộng Phạm ôm vào trong lòng. Thật là đứa nhỏ đáng thương. Chu Hằng ra mặt co giật, nói đến tuổi Ứng Mộng Phạm ít nhất không nhỏ so với mẹ hắn nhỉ. Tính thử xem. Mười mấy năm trước, Triệu Khả Hân vừa mới trưởng thành đại cô nương, cùng Chu Định Hải lập gia đình sinh ra hắn, mà khi đó Ứng Mộng Phạm đã sớm diễm danh truyền xa. Danh xưng đệ nhất Mỹ nữ đế đô ăn sâu vào lòng người. Khả năng Ứng Mộng Phạm còn lớn hơn mấy tuổi. Tuy nhiên võ giả sau khi vượt qua tụ linh cảnh, mấy tuổi, mấy chục thậm chí hơn trăm tuổi chênh lệch đều không tính là gì. Đối với Sơn Hà cảnh tuổi thọ cao nhất đạt tới 1.600 năm mà nói, 16 năm cũng mới tương đương một năm của người thường mà thôi. Ứng Mộng Phạm tuy rằng bề ngoài là một đại Mỹ nhân chín muồi, nhưng trước mắt trí lực nhiều nhất cũng chỉ 4-5 tuổi, xưng nàng là đứa nhỏ ngược lại cũng không có gì. Các ngươi cùng nàng ở chung thật tốt, xem có thể khiến nàng khôi phục trí nhớ hay không. Chu Hằng nói, nếu không phải bất đắc dĩ hắn thật sự không muốn dùng chiêu đó. Ứng Mộng Phạm thật sự quá đẹp, đẹp khiến các nàng Tiêu Họa Thủy đều không sinh ra lòng ghen tị. Cộng thêm cử động, như trẻ nít cũng khiến cho các nàng không coi nàng ta là đối thủ cạnh tranh, ngược lại đối với nàng ta trân trọng có thừa. Chỉ là mấy ngày kế tiếp nàng không hề có xu thế khôi phục trí nhớ, vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, vô tâm không phế. Nàng hẳn là bị kích thích quá lớn, cho nên tâm linh bị khóa, dùng biện pháp như thế để trốn tránh sự thật, cho nên mới như đứa trẻ 4-5 tuổi. Đây khả năng là năm tháng vui sướng nhất, không buồn lo nhất trong đời nàng. Nam Cung Nguyệt Dung nói. Các nàng đều gật đầu. Võ giả khó tránh khỏi bị thương, mỗi người đều có thể xem như một nửa thầy thuốc. Muốn để cho nàng khôi phục trí nhớ, cách làm tốt nhất chính là lại để cho nàng gặp phải kích thích rất lớn lần trước. Lan Phi cũng nói. Để ta. Phong Liên Tình hết sức hưng phấn nói. Chu Hằng nghiêm mặt nói. Ngươi không nên sằng bậy. Làm gì có. Phong Liên Tình vỗ ngực cam đoan. Sự thật chứng minh, nha đầu hoang dã này làm việc không đáng tin giống như con lửa đen. Cái gọi là kích thích lớn của nàng là đột nhiên đem Ứng Mộng Phạm đẩy xuống hồ nước, hố lửa, vách núi cao. Ứng Mộng Phạm dù là tu vi sơn hà cảnh, nhưng tâm tính lại chỉ 4-5 tuổi, tự nhiên là bị dọa sợ. Hiện tại Ứng Mộng Phạm vừa nhìn thấy Phong Liên Tình liền kêu to người xấu, quấn ở bên cạnh Chu Hằng thế nào cũng không chịu rời đi. Mà lúc này, Ứng Thừa Ân rốt cuộc trở lại. Chu Hằng lúc ấy cũng không chú ý, chỉ cảm thấy mặt đất rung động chừng mười mấy phút, thẳng đến 2 ngày sau mới biết là Ứng Thừa Ân nổi trận lôi đình, suýt nữa hủy toàn bộ Ứng gia. Lúc này sự tình mới truyền ra, hóa ra chỗ ở của Ứng Thừa Ân không ngờ bị người lục soát tung trời. Toàn bộ đế đô đều ổ lên. Ứng gia là tồn tại thế nào? Nhưng là có lão tổ kết thai cảnh tọa chấn. Cho dù Ứng Thừa Ân cơ bản là một mực tiềm tu, nhưng chỉ riêng ba chữ kết thai cảnh cũng đủ để chấn áp vũ trụ càn khôn, bọn đạo trích nào dám mạo phạm. Hiện tại chẳng những phạm vào, hơn nữa mục tiêu nhắm vào còn là thiên tài Ứng Thừa Ân của Ứng gia. Đây là khiêu khích tuyệt đối. Nghe nói ngay cả Ứng Thiên Ân đều bị kinh động, tự mình ban phát ý chỉ, muốn đem hạng đạo trích kia bầm thây vạn đoạn. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 266, Bạch Phi Vũ. Chỉ có mấy người hữu hạn như Chu Hằng mới biết, sở dĩ Ứng Thừa Ân nổi giận lớn như thế, không phải chỉ vì chỗ ở bị phá hủy, mà là vì Ứng Mộng Phạm bị người ta bắt cóc. Đây là vậy yêu dấu của hắn, bị người ta đánh cắp thì dĩ nhiên phải nổi trận lôi đình rồi. Còn có một điểm, Ứng Mộng Phạm là chị ruột của Ứng Thừa Ân, giam cầm chị ruột, loại chuyện này lan truyền ra thì mất mặt cỡ nào. Tuy rằng Ứng Thừa Ân có thực lực hùng mạnh, nhưng cuối cùng còn chưa đạt đến trình độ có thể một tay che trời, không có khả năng ngăn cản mọi người chỉ trích. Thẳng đến lúc này, Chu Hằng mới hiểu được thì ra Ứng Thừa Ân biến mất nhiều ngày như vậy, là bởi đánh một trận với Triệu Đoạt Thiên. Tại sao phải đánh? Đáp án tự nhiên rất đơn giản, Triệu Đoạt Thiên làm sao chịu để Chu Hằng bị ủy khuất vô ích, tự mình ra tay làm thịt mấy nhân vật trọng yếu của Ứng gia, ép buộc Ứng Thừa Ân đi ra ứng chiến. Bá khí, ai thua ai thắng, không ai biết, nhưng sau khi Triệu Đoạt Thiên trở về liền bắt đầu bế quan. Còn cao tầng Triệu gia đều biết, lần sau vị gia chủ đại nhân vô cùng kiệt xuất này đi ra, nói không chừng sẽ là kết thai cảnh. Tuy rằng thành công chọc cho Ứng Thừa Ân thất thố nổi giận đùng đùng, nhưng Chu Hằng cũng không có chút đắc ý gì. Đây chỉ là ghê tởm Ứng Thừa Ân một chút mà thôi, căn bản không coi như báo thù. Hắn nhất định phải sớm đột phá kết thai cảnh trước Ứng Thừa Ân một bước, sau đó để cho vị gọi là thiên tài này nếm thử mùi vị bị người cảnh giới cao hơn bức hiếp. Lại qua vài ngày, Chu Hằng thu được tin xin giúp của Lục Thần Phù. Có người bắt chẹt ngươi. Chu Hằng hỏi. Phải, người kia muốn thần phù tiếp hắn một đêm, lại bỏ thêm 10 vạn linh thạch trung phẩm mỗi năm, mới cho phép thần phù làm kinh doanh ở đế đô. Lục Thần Phù rất bình tĩnh nói. Vậy ngươi trả lời sao? Chu Hằng tự nhiên càng không cần vội. 10 vạn linh thạch trung phẩm là chuyện nhỏ, nhưng thần phù là người hầu của Chu Công Tử, thân thể tự nhiên cũng thuộc về Chu Công Tử, bản thân thần phù không tự làm chủ được. Lục Thần Phù nhàn nhạt nói. Chu Hằng nhướng mày, lộ ra một chút không hài lòng. Tuy rằng Lục Thần Phù đúng là mỹ nữ, xinh đẹp không kém chúng nữ Tiêu Họa Thủy, nhưng cố tình hắn lại không hề động lòng, càng không có ý muốn sinh ra quan hệ vượt quá hợp tác với nàng. Ta đi gặp hắn một lần. Chu Hằng nói, hắn biết Lục Thần Phù đang dùng phép khích tướng, nhưng nếu hai người có quan hệ hợp tác, xảy ra chuyện thì tự nhiên hắn sẽ ra tay, căn bản không cần làm thế. Sau khi hai người xuất phát, Lục Thần Phù liền giới thiệu tình huống cho Chu Hằng. Người sách nhiễu kia là Bạch Phi Vũ. Người của Bạch gia một trong ba đại hào môn Lãng Nguyệt, hơn nữa còn không phải xuất thân chi hệ, lai lịch không nhỏ. Lão cha chính là cường giả sơn hà cảnh, nhưng hắn kém cỏi hơn nhiều, chỉ biết ăn chơi, hơn 200 tuổi rồi mà tu vi chỉ mới sơ phân cảnh, hơn nữa còn là dùng các loại đan dược mạnh mẽ tăng lên, căn bản không có khả năng tiếp tục tăng lên nữa. Càng là đan dược bậc cao thì càng quý giá trị sẽ không chỉ tăng gấp đôi gấp ba, mà là gấp trăm gấp ngàn lần. Ngay cả Bạch gia cũng không thể hoang phí như thế. Đi bồi dưỡng một tộc nhân không có chi tiến thủ. Tuy rằng cảnh giới võ đạo của Bạch Phi Vũ không cao, nhưng ỷ vào Bạch gia sau lưng, lão cha lại là cường giả sơn hà cảnh, nghiễm nhiên thành bá chủ ở đế đô, rất nhiều thương gia đều phải móc nối quan hệ trước với hắn mới có thể kinh doanh, bằng không sẽ không ai dám nhập hàng, càng không ai dám đến mua. Lâu ngày dần già, vị bá chủ này tự nhiên càng tham lam, gặp ai cũng muốn nhào lên cắn một cái. Kỳ thật chỉ cần Lục Thần Phù đưa ra cờ hiệu Triệu gia, cho dù Bạch Phi Vũ có tham lam đi nữa cũng phải có cố kỵ, dù sao hắn cũng không thiếu một chút thu nhập này. Nhưng Chu Hằng không muốn dính quá nhiều quan hệ với Triệu gia, bởi vậy Lục Thần Phù liền trở nên mỏng manh, gặp phải chuyện Nguyễn Giai Oánh cũng không giải quyết được, cũng chỉ có thể đi gặp Chu Hằng xin giúp đỡ. Tình cảnh của Nguyễn cô nương cũng không quá tốt. Lục Thần Phù uất nói, thiên bảo các nơi này có một vị thiếu gia trưởng sự coi trọng nàng, mấy ngày này cứ luôn cưỡng bức lợi dụ nàng. Chu Hằng không khỏi lắc đầu, đúng là hồng nhan họa thủy, nữ nhân xinh đẹp đi tới chỗ nào cũng sẽ gây ra chuyện. Tuy nhiên, tất cả tạo thành còn không phải cái thứ bên dưới của đàn ông làm càn. Trước tiên giải quyết Bạch Phi Vũ, ta lại đi gặp vị thiếu gia trưởng sự kia. Chu Hằng gật đầu, hắn quả thật thiếu Nguyễn Giai Oánh rất nhiều ân tình, dù cho đối phương giúp hắn cũng là có mục đích riêng. Bạch Phi Vũ hẹn Lục Thần Phù đêm nay dùng bữa ở Túy Hương Lâu, ăn xong bữa thì thuận tiện ăn luôn mỹ nhân này. Theo hắn nghĩ nếu là người bên ngoài đến đây, không chỗ nương nhờ, tự nhiên chỉ có một con đường là khuất phục hắn. Lúc hai người Chu Hằng đến phòng bao riêng, vị Bạch đại thiếu này đã sớm chờ không nổi, đang ôm một nữ nhân yêu diễm vừa hôn lại sờ, nghe tiếng đẩy cửa cũng không hề thu liễm, hai tay vẫn mò mẫn trong áo của nữ nhân, đặt trên hai ngọn núi cao. Lúc thấy là Lục Thần Phù, đầu tiên hắn vui vẻ, nhưng nhìn thấy đằng sau còn một nam nhân đi theo, lập tức toát ra vẻ không vui. Bạch Phi Vũ đẩy một cái, nữ nhân xinh đẹp thuận thế đứng lên, cười duyên dáng dựa lên người hắn, bộ dáng khá xinh đẹp, ngực to mông lớn, eo thon vạn vẹo như rắn, rất có phong tình. Trên đời này thật không thiếu mỹ nữ, nhưng có thể tu luyện tới tụ linh cảnh thì chỉ trăm không được một, huống chi là sơ phân cảnh, ích địa cảnh. Tu vi càng cao, tự nhiên có khí thế, đặt lên người mỹ nữ thì sẽ thành một loại khí chất. Thử nghĩ xem, có thể cưỡi trên người mỹ nữ cấp số này mà tận tình rong ruổi, chỉ riêng thỏa mãn tâm lý cũng làm lòng người ta bay bay. Tuy rằng tu vi Lục Thần Phù không tính là cao, nhưng dù sao cũng vào tụ linh cảnh, hơn nữa nàng là kỳ tài kinh doanh, tự nhiên có một cỗ khí nhanh nhạt, đối với phần lớn nam nhân, đó cũng là lực hấp dẫn rất mạnh. Diễm nữ bên cạnh Bạch Phi Vũ là thị thiếp mà hắn thích nhất, hôm nay vốn định tới một trận song phi, nhưng sao lại lòi ra thêm một nam nhân. Tuy rằng hắn ham mê hưởng sắc, nhưng không có sở thích biến thái. Lục tiểu thư, hắn là ai? Bạch Phi Vũ liếc Chu Hằng, tràn đầy khinh thường. Tuy rằng những ngày qua danh tiếng Chu Hằng chấn động đế đô, nhưng dù sao chỉ là một cái tên, không có nhiều người nhận ra mặt hắn. Bằng không dù cho Bạch Phi Vũ có hậu trường là, Bạch gia cũng không dám bày ra thái độ như vậy. Nên biết, ngay cả người ứng gia cũng đã bị Chu Hằng làm thịt mấy cái. Hắn là chủ nhân của thần phù. Lục thần phù giới thiệu một câu đơn giản, liền lui sang một bên ra vẻ im lặng, rõ ràng là muốn giao mọi chuyện cho Chu Hằng xử lý. Muốn kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Chu Hằng thở dài, đi đến bàn ngồi xuống, nói. Bạch Phi Vũ đúng không? Về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không cần quấy rối cô ta nữa, hiểu chưa? Ngươi là ai? Bạch Phi Vũ còn chưa nói, diễm thiếp bên cạnh hắn đã khinh thường quát lên. Chu Hằng cười nhạt, ngón tay chỉ ra, diễm nữ kia lập tức khi không trôi nổi lên, hai tay chộp lấy cổ mình, hai chân nõn nà nhỏ nhắn ra sức quẫy đạp, cả mặt mũi nhanh chóng phồng đỏ cả lên. Mau dừng tay. Bạch Phi Vũ quát lớn. Tuy rằng không cao, nhưng chưa thấy heo chạy cũng ăn qua thịt heo, tự nhiên biết thực lực Chu Hằng vượt xa hắn, cho nên không dám ra tay, chỉ đứng một bên kêu lên. Ta là con cháu Bạch gia, cha ta là Bạch Dung Hải, cường giả Sơn Hà Cảnh. Hắn bê ra gia thế của mình. Chu Hằng tiện tay vung lên, diễm nữ kia liền lăn sang một bên, nói. Hẳn là ta phải nên sợ hãi. Trong lòng Bạch Phi Vũ cả kinh dù hắn là ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, nhưng đầu óc tuyệt đối không ngốc, hắn nghiêm mặt, chắp tay nói. Xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Vũ ca ca. Diễm nữ kia thì đầy vẻ ủy khuất, nàng chưa từng thấy Bạch Phi Vũ sợ hãi như thế, nữ nhân của mình bị người ta ăn hiếp mà còn không nổi giận. Lăn qua bên kia. Bạch Phi Vũ lạnh lùng quát mắng, hắn thích nhất độ dâm đãng của cô nàng này ở trên giường, nhưng bây giờ nhìn nàng ta không biết nặng nhẹ như thế, lập tức liền chán ghét nàng. Chu Hằng cười, nói. Ta là Chu Hằng. Chu Hằng. Là Chu Hằng kia. Bạch Phi Vũ sửng sốt một lát liền hỏi lại. Trong lòng hắn lập tức cuốn lên sóng gió ngập trời. Chu Hằng tuyệt đối là đề tài sốt dẻo nhất mấy ngày qua, ngay cả loại người ham mê mỹ sắc như hắn cũng có nghe nói. Hết cách, muốn không chú ý cũng khó, khắp nơi chỗ nào cũng có người bàn luận. Cái kẻ này là tồn tại chỉ ở Sơn Hà Cảnh liền nắm giữ được vực. Nắm giữ vực, vậy ngang với nắm giữ 8 vé thăng cấp kết thai cảnh. Nói cách khác, chỉ cần Chu Hằng có thể tiếp tục sống, sẽ có một ngày đạt đến kết thai cảnh, không hề có bất ngờ. Hơn nữa, bằng yêu nghiệt của Chu Hằng cho thấy, thời gian đó tuyệt đối sẽ không quá dài, cùng lắm sẽ không quá 100 năm. Chỉ vẻn vẹn là 100 năm, Lãng Nguyệt Quốc sẽ có thêm một vị lão tổ kết thai cảnh, đặt ngang hàng với 3 vị cường giả đỉnh cao hiện tại, toàn thế giới tôn sùng. Nháy mắt, trong lòng Bạch Phi Vũ trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Nếu có thể kết quan hệ được với ngôi sao mới nổi đế quốc này thì sao? Về sau hắn sẽ có một vị bằng hữu là lão tổ kết thai cảnh, nói ra uy phong bá đạo cỡ nào? Hơn nữa, kết thai cảnh cũng chưa chắc là cuối cùng của Chu Hằng. Nếu hắn tiến thêm một bước, trở thành thần anh cảnh thì sao? Mối quan hệ này, hắn nhất định phải bám vào. Trong nháy mắt Bạch Phi Vũ làm ra quyết định, mặt ngoài liền tràn đầy tươi cười, nói. Thì ra là Hằng ca,

như là Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, phạm vi này nằm trong khoảng ngàn dặm. Vị cường giả linh hải cảnh, lúc trước phát hiện vị trí Cửu Dương Sinh Sinh Thảo đã thông báo ra toàn thiên hạ, coi như cực kỳ sai lệch cũng sẽ không quá 2000 dặm. Đối với võ giả bậc cao mà nói, tuy rằng khu vực này rất lớn, nhưng cũng không phải không cách nào làm được. Trước kia là tìm kim biển rộng, hiện tại là vớt kim trong ao, phạm vi đã thu nhỏ đến mức có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, muốn đến được vị trí kia cũng không dễ dàng, bên trong Tử Vong Xâm Lâm mỗi bước nguy hiểm, ngay cả lão tổ kết thai cảnh cũng có thể chết bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, lần này không thể dính tới ngoại tộc, tin tức Cửu Dương Sinh Sinh Thảo tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Coi như bản thân mình không lấy được, nhưng cũng tuyệt đối không được để rơi vào tay ngoại tộc, đây là nhận thức chung của mọi người. Lỡ như để cường giả thần anh cảnh ngoại tộc nào vì nó, mà đột phá đến hóa thần cảnh, vậy toàn bộ loài người sẽ bị nô dịch, thậm chí hủy diệt. Phong Liên Tình, Ứng Mộng Phạm ra khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cùng Chu Hằng tản bộ trong rừng rậm, trong chúng nữ chỉ có thực lực của các nàng hơi mạnh, có thể đi ra một chút. Nhưng Chu Hằng cũng không dám sơ suất, luôn sẵn sàng thu hai nàng vào trong bỏ tháp. Hắn dám một mình xông vào, cũng là vì có được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Tối quá, Ứng Mộng Phạm càng dựa sát vào Chu Hằng, thân thể đầy đặn hoàn toàn dán lên người hắn, cảm xúc thật là tuyệt vời. Chu Hằng ôm lấy eo nhỏ của nàng, an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Bảo nàng ở trong bảo tháp chờ đợi lại không chịu, thà rằng ở ngoài này sợ đến run run cũng muốn ở chung với Chu Hằng. Ỷ lại vô cùng này làm Chu Hằng vừa buồn cười lại thương tiếc, một đại mỹ nhân tốt lành mà lại thành thế này. Bọn họ chưa đi được mấy bước, toàn bộ rừng rậm liền biến thành một mảnh tối tăm. Trong bụi cỏ cây cối lại chớp động ma trời lấp lánh, làm người ta nổi hết da gà. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 269, âm minh thảo. Ba người Chu Hằng đi trong rừng rậm âm u này, Ứng Mộng Phạm căn bản không biết nơi này có nguy hiểm gì, chỉ biết là treo trên người Chu Hằng sẽ rất an toàn, còn Phong Liên Tình cái tên ăn hàng này thì càng không biết gì hết. Hết cách, Chu Hằng đành sốc hết tinh thần, hai nữ nhân bên cạnh hoàn toàn không dựa vào được. Bên trong Tử Vong Xâm Lâm từng bước nguy hiểm, có thể dưới lá khô trên mặt đất đang che giấu một con sâu độc, nháy mắt phun ra nọc độc đủ để ăn mòn cả cường giả kết thai cảnh, nhất định phải nâng cao cảnh giác, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Nhưng giữa nguy cơ cũng ấp ủ ra thu hoạch lớn, cực âm sinh dương, nơi này liền sinh ra Cửu Dương Sinh Sinh Thảo có thể kéo dài ngàn năm thọ nguyên. Ngoài ra, nơi này còn có linh thảo trình tự hơi thấp một chút, tuy rằng không bằng Cửu Dương Sinh Sinh Thảo, nhưng cũng vô cùng quý giá. Cho nên mới thu hút cường giả linh hải cảnh vào đây hái thuốc, cuối cùng phát hiện được Cửu Dương Sinh Sinh Thảo. Có không biết bao nhiêu thế lực tiến vào trong này, 1000 năm thọ nguyên đấy, ngay cả lão tổ thần anh cảnh cũng sẽ động lòng. Một khi lấy được sẽ bảo hộ được gia tộc tông môn thêm ngàn năm phồn thịnh. Có những thế lực mất cân đối, thế hệ già điêu linh, thế hệ mới thì không ai đứng lên gánh vác được, như vậy Cửu Dương Sinh Sinh Thảo sẽ có thể bù đắp lại đoạn đứt gãy này. Ba người Chu Hằng lại đi 7 ngày, căn bản không gặp được một gốc linh thảo, tuy rằng bọn họ không cố ý tìm kiếm, nhưng vận số kém như thế cũng làm Chu Hằng cùng Phong Liên Tình khá là bất mãn. Đều tại ngươi hết, bộ dáng sao suối quẩy chiếu chúng, linh thảo gì thấy ngươi cũng sẽ tránh né. Phong Liên Tình chút chuyện này lên đầu Chu Hằng. Nhà đầu thối, có tin ta bịt cái miệng của ngươi. Chu Hằng uy hiếp. Phong Liên Tình cong cong môi nhỏ, nhưng không dám nói nữa, không cho nàng nói chuyện thì quả thật là lấy mạng nhỏ của nàng. Vừa giận dỗi nàng mang theo Tiểu Hôi đi vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tự nhiên muốn nói bậy Chu Hằng ở trước mặt ba người Tiêu Họa Thủy. Chu Hằng cười khẽ, hắn đứng vững vàng ở trước mặt nữ nhân của mình, các nàng Tiêu Họa Thủy ai không dám nể mặt hắn, chỉ cần không phải mẹ của hắn, hắn không sợ nữ nhân nào. Chu, Hằng, ôm chặt ta. Ứng Mộng Phạm lại càng dựa sát vào người hắn. Hơi lạnh. Chu Hằng ôm lấy vòng eo mỏng manh của nàng, thiếu chút không khống chế được trượt xuống sờ lên mông tròn chín tới vảnh cao kia. Người một cơn khí lạnh âm u làm hắn toát lên cảnh giác, xua tan khát vọng với thân thể huyền âm. Xoạt xoạt xoạt, bụi cỏ có tiếng động, đang có vật đi tới. Chu Hằng siết tay, ánh mắt như đao, Tử Vong Xâm Lâm này không phải là mảnh đất chết, nghe nói có sinh vật không thể tưởng tượng, ví dụ như người đá, người cây. Vượt xa sự tưởng tượng của con người. Bụi cỏ tách ra, nhảy ra hai nam nhân, khí tức trên người đều ở khai thiên cảnh. Khai thiên cảnh. Đổi lúc khác, ngay cả Sơn Hà cảnh cũng không có mơ in dám đi vào trong này, nhưng bây giờ ngay cả khai thiên cảnh cũng xuất hiện, đủ thấy Cửu Dương Sinh Sinh Thảo dụ hoặc lớn cỡ nào. Hả? Hai người kia cũng nhìn thấy Chu Hằng cùng Ứng Mộng Phạm, bởi vì ẩn tức phù, bọn họ tự nhiên không phát hiện được Chu Hằng hùng mạnh, ánh mắt đều tập trung vào người Ứng Mộng Phạm. Mỹ nhân tuyệt sắc như thế, trên mặt bọn họ hiện ra thái độ si mê mất hồn, miệng há ra, có nước miếng chảy xuống. Đạt tới khai thiên cảnh, vốn là ý chí phải vô cùng vững chắc, bất luận là uy hiếp hay mê hoặc đều không ra gì, giữ vững bản tâm, sẽ không lay động. Như thế này tự nhiên là bởi ứng mộng phạm thật sự quá đẹp, kinh diễm đủ khiến tâm thần người thất thủ. Hừ. Chu Hằng hừ khẽ một tiếng, lại như tiếng chuông vang rền, khiến người ta tỉnh ngộ. Hai người kia lập tức tỉnh táo lại, liếc nhìn nhau, khom người chắp tay hành lễ với ứng mộng phạm, nói. Không biết tiền bối ở đây, đã có mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Ứng mộng phạm mơ màng không hiểu, chỉ là càng bám sát vào Chu Hằng hơn nữa. Rốt cuộc hai người kia nhìn sang Chu Hằng, nhưng chỉ phát giác thanh niên này ngoài diện mạo coi như còn được ra, cũng không thấy có chỗ nào xuất sắc. Nhưng cường giả Sơn Hà Cảnh ở ngay trước mặt, bọn họ nào dám làm càn, đều nói. Vãn bối cáo lui. Bọn họ cẩn thận rụt rè nhìn ứng mộng phạm, rút lui từng bước, thẳng đến khi cỏ cao che lấp thân hình, lúc này mới xoay người bắn lên, nhanh chóng biến mất. Chu Hằng cũng không để bọn họ vào lòng. Hắn cảm ứng cỗ khí âm tà kia, nhanh chóng tìm tới một tảng đá màu xanh, giơ tay đặt lên, lạnh băng đến xương. Sao lại lạnh như thế? Hắn cậy tảng đá lên, một đoàn âm khí đáng sợ lập tức trào ra, chất khí màu đen tạo thành hình quái vật dương nanh múa vuốt hung hăng nhào về phía Chu Hằng. Chu Hằng hừ khẽ, phát động vực, ngọn lửa tím bùng cháy, bao bọc đoàn khí kia. Két. Ngọn lửa thiêu đốt, quái vật hình thành từ âm khí phát ra tiếng gào thê thảm, không ngừng biến đổi hình dạng, gào khóc thảm thiết. Nhưng đó không phải tiếng kêu thật sự, mà là dao động thần thức, người ý chí kém chỉ sợ đã sợ tè ra quần. Ứng mộng phạm mặt nhỏ trắng bệch, ôm lấy hông Chu Hằng, chôn mặt vào ngực hắn, thân thể không ngừng run run. Chu Hằng lại hừ một tiếng, ngọn lửa tím càng cháy mạnh hơn, cuối cùng đoàn âm khí này bị đốt cháy sạch. Tử hỏa dị biến đã hấp thu địa hỏa, chính là năng lượng chính trong thiên địa, có lực khắc chế vô thượng đối với tà vật, hiệu quả vượt trội. Không sao, đã qua rồi. Chu Hằng vuốt ve suối tóc của ứng mộng phạm, nhẹ nhàng an ủi. Ứng mộng phạm vẫn rút vào trong ngực hắn, nhưng đã dám quay đầu nhìn lại, sau khi tiêu diệt xong đoàn âm khí kia, cảm giác âm u lạnh lẽo lúc nãy cũng biến mất, làm nàng cũng bạo dạn thêm một chút. Chu Hằng tập trung nhìn lại, chỉ thấy bên dưới tảng đá đè lên một cổ thi thể, hiện tại cũng chỉ còn mấy khúc xương đen. Ở trong này ngay cả thi thể linh hài cảnh cũng không thể bảo tồn được, sẽ bị môi trường đáng sợ ăn mòn nhanh chóng. Không biết lúc còn sống có tu vi gì. Trong mấy khúc xương còn sót lại, mọc lên một gốc thực vật kỳ dị cao nửa tấc, toàn màu đen nhánh, thân cây chính mọc 7 cái lá dài, mỏng như cánh ve. Lại nhìn kỹ, trên mỗi một lá đều có hoa văn như đầu lâu. Cái này coi như là linh thảo hay sao? Không có gì bất ngờ, vậy chính là thi thể cường giả lúc trước ấp ủ ra linh thảo này, chỉ là linh thảo mọc ra từ trên thân người chết, ngẫm sao cũng làm người ta sinh ra cảm giác rợn tóc gáy. Không sạch sẽ, không may mắn, quỷ dị âm tà. Xào xạc. Tiếng cỏ cây lay động lại nổi lên, Chu Hằng nhướng mày, nhìn ra đằng sau. Soạt, soạt, soạt. Bụi cỏ đằng sau có 7 người bước ra, hai người chính là nam nhân đã xuất hiện trước đó, 5 người khác cũng là nam, một người trong đó rất trẻ, diện mạo anh tuấn, 4 người khác lại là lão già 60, áo bào chia ra tím, xanh, trắng, đen, mỗi người đều toát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Quả nhiên có âm minh thảo. Là ngươi. Mấy tiếng nói đồng thời vang lên. Bốn lão già kia đều nhìn chằm chằm linh thảo màu đen trong hài cốt kia, còn người trẻ tuổi kia lại nhìn Chu Hằng, lửa giận trong mắt bùng cháy như thấy được. Đây là âm minh thảo. Nghe cái tên cũng không giống đốt tốt gì. Ánh mắt Chu Hằng nhìn sang nam nhân trẻ tuổi, tuy rằng hắn không gặp qua khuôn mặt này mấy lần, nhưng võ giả bậc cao ai cũng có được trí nhớ cực tốt gặp qua là không quên. Trong lòng hắn lập tức hiện ra một cái tên. Nghiêm Ứng Long. Chính là nam nhân lúc ở Thiên Hàng Thành, hạ độc An Ngọc Mị, mưu đồ xấu xa. Sau khi bị Chu Hằng dùng Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cứu ra An Ngọc Mị, Nghiêm Ứng Long sợ hãi lửa giận của An Nhược Trần, đã sớm chạy khỏi Thiên Hàng Thành, không ngờ tới lại gặp hắn ở chỗ này. Chu Hằng cũng không phải anh hùng thay trời trừ ác, nhưng Nghiêm Ứng Long ý đồ xấu xa với nữ nhân của hắn, vậy đây là chuyện của hắn. Cái tên đáng chết. Nghiêm Ứng Long tức giận quát lên, hắn đúng là hận thấu xương Chu Hằng. Nếu không có kẻ này, hắn đã sớm thành con rể của cường giả khai thiên cảnh. Nào còn xám xịt chạy xa xứ, đáng giận hơn, là trốn trong một chỗ nhỏ thẳng đến không lâu trước mới gặp được quý nhân. Hắn hận mà. Hai tên các ngươi có thể cút. Lão già áo tím quát Chu Hằng cùng ứng mộng phạm. Không phải bọn họ không muốn giết người diệt khẩu, cũng không phải bọn họ thanh tâm quả dục, không nhìn tuyệt sắc của ứng mộng phạm, mà là bốn người bọn họ cũng chỉ là Sơn Hà Cảnh. 4-1, bọn họ tự nhiên thắng chắc, nhưng đại cảnh giới của mọi người ngang nhau, bọn họ cũng không có khả năng giết được hay bắt giữ ứng mộng phạm. Nếu là thế, không bằng mọi người lùi một bước. Hơn nữa, âm minh thảo cũng chỉ hữu hiệu với võ giả tu luyện tà công như Độc Huyết Tông bọn họ, người khác lấy được cũng vô dụng. Lão tổ, người kia có thù sâu như biển với Ứng Long, xin lão tổ giao hắn cho Ứng Long xử lý.